Chương 1333, bốn cái thân ảnh. Đối với hôm nay chi cục, mặc dù Khương Vân đã ôm lấy hẳn phải chết chi tâm, nhưng là hắn giờ phút này lo lắng lại là ngũ hành tử sẽ phát hiện chính mình giấu ở trong hư vô kiếp không đỉnh một khi rơi vào ngũ hành tử trong tay, trong đó tuyết tình cùng hòa điểu, thậm chí liền lôi mẫu bọn hắn đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà đây là Khương Vân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thế nhưng là bây giờ mảnh này giới phùng lại bị ngũ hành tử triệt để phong tỏa, bằng vào ô dương chi lực đều không thể đột phá phong tỏa, cho nên Khương Vân lúc này mới khi nhìn đến ô dương phóng thích ra hỏa chi đạo văn về sau, nghĩ đến biện pháp này. Hắn mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực, cũng không phải là vì giết chết ngũ hành tử bọn hắn, mà là vì phá vỡ mảnh này giới phùng phong tỏa tịch diệt ma tượng chi lực cứ việc cường đại, nhưng là lúc trước đối mặt Lam Y Lệ Mỹ phụ thơ y điếm, đều vẹn vẹn chỉ là hủy đi nàng nhục thân, sở dĩ giờ phút này lại đồng thời đối mặt ngũ hành tử năm người, QNZ không tạo thành cái uy hiếp gì. Thậm chí coi như có thể giết chết bọn hắn bên trong một người, chính mình cùng Ô Dương mấy người cũng đồng dạng khó thoát tử vong hạ tràng, sở dĩ không bằng lợi dụng tịch diệt ma tượng chi lực, phá vỡ phong tỏa một khi phong tỏa phá vỡ, chẳng những Ô Dương có thể thông chi hẳn là cách nơi này không xa kim qua, mà lại giống như hỏa điểu thức tỉnh, cũng có thể mang theo tuyết tình bọn hắn xông ra nơi này. Huống chi, trên người mình vết thương bị phá ra mấy đạo, chính mình còn có thể có được Khương tộc linh công tu vi chi lực, từ đó có thể cùng ngũ hành tử bọn hắn chống lại thoáng cái. Khi lại là 10 hơi trôi qua về sau, Ô Dương trong mắt hàn quang lấp lóe nói, Khương Vân nàng đã sẽ đến cực hạn. Dù sao nàng vây khốn chính là tương đương với 5 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả. Tốt Khương Vân trong mắt QNZ lộ ra hàn mang nói, Ô Dương tiền bối, sau đó ta hội sẽ mượn tới một cố lực lượng, đi nếm thử phá vỡ ngũ hành tử đối với mảnh này giới phùng phong tỏa một khi nơi này phong tỏa bị phá ra, cái kia còn đến làm phiền ngươi thư A Cơ thông chi kim qua Khương Vân để Ô Dương có chút tờ không dám tin tưởng. Bởi vì nàng biết do ngũ hành tử bày ra cái này phong tỏa chi cường, liền xem như chính mình toàn lực công kích đều không thể phá vỡ, thế nhưng là Khương Vân lại có thể dùng mượn tới lực lượng đi phá vỡ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Vân. Khi VNZ ngươi mượn tới cỗ này lực lượng đầy đủ cương đại, đến lúc đó, ta sẽ lập tức thông chi kim qua, chỉ cần hắn có thể đến, bằng vào ta cùng hai bọn họ chi lực, có lẽ để chúng ta có còn sống rời đi nơi này có thể nhưng là giống như ngươi mượn tới lực lượng không đủ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Khương Vân bỗng nhiên hít sâu một hơi nói, đến rồi thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân đã hiện đầy ma văn, kim cương ma tượng xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng, hướng về chính mình. Phía trên hung hăng một quyền đập tới. Oanh nổ thật to âm thanh bên trong, mảnh này giới phùng cũng vì đó điên cuồng lắc lư, mà tại dạng này kịch liệt muốn lắc phía trên đột nhiên nổi lên một cái vòng xoáy khổng lồ đối với Khương Vân, Ô Dương nguyên bản vẫn có chút không tin. Mặc dù điệu tinh hà bọn hắn đem Khương Vân khen nhân gian ít có, nhưng là cũng không có nói Khương Vân có cựu tộc chi lực, mà giờ khắc này nhìn thấy Khương Vân trên người ma văn cùng sau người kim cương ma tượng, Ô Dương tự nhiên nhận biết, QNZ mang cho nàng một điểm không nhỏ ngoài ý muốn. Lại thêm, cảm nhận được trong nước xoáy thả ra khí tức khủng bố, nàng cuối cùng là có chu tờ tin tưởng. Bởi vì vòng xoáy bên trong khí tức, tuyệt đối không kém gì chính mình, thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn một chút, có lẽ thật sự có thể phá vỡ ngũ hành tử đối với mảnh này giới phùng phong tỏa nghĩ tới đây. Ô Dương tinh thần lập tức cũng là vì đó chấn động. Khương Vân thanh âm QNZ vang lên lần nữa nói, không có ý tứ, Ô Dương tiền bối, có thể chúng ta còn cần lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian, bất quá, ngươi có thể đem bọn hắn phóng xuất, ta đến kéo thổ môn tổng bốn người cho dù thành. Công dẫn động tịch diệt ma tượng chi lực, nhưng là muốn để ma tượng chi lực chân chính hàng lâm đến nơi đây, đồng dạng còn cần một chút thời gian. Tốt mặc dù Ô Dương vẫn như cũ có chu tờ không tin, bằng vào Khương Vân lực lượng một người, làm sao có thể kéo được thổ môn tòng bốn người, nhưng là nàng đạo lực QNZ thật sẽ hao hết, sở dĩ đáp ứng một tiếng đồng thời, há hốc miệng ra, phun ra một cái cực đại vô cùng hỏa cầu. Oanh hỏa cầu trực tiếp nổ tung, từ trong đó đi ra lông tóc vô thương ngũ hành tử năm người đó là cái gì năm người sau khi đi ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được phía trên xuất hiện cái kia vòng xoáy, thổ môn tòng không khỏi nghi hoặc mở miệng. Mà Lam Y Ghi Mỹ phụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với cái này vòng xoáy, nàng thật sự là ấn tượng quá mức khắc sâu, đến mức cứ việc giờ phút này có đồng bạn cùng tông chủ ở bên, thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo chút ít run rẩy nói, nhục thể của ta, liền là bị vòng xoáy này bên trong rối ra một cái ngón tay màu đen cho đơn giản ép thành hư vô. Câu nói này, để thổ môn tòng ba người sắc mặt đều là vì một trong ngưng. Chỉ có ngũ hành tử nhìn thoáng qua vòng xoáy, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, kia là ma tộc chi lực, không cần quản những thứ này, trước đem bọn hắn toàn bộ giết lại nói thoại âm rơi xuống. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã xông về Ô Dương, mà thổ môn tổng bốn người cũng là lần nữa xông về Khương Vân. Không chờ bọn họ tới gần, Khương Vân sau lưng kia chưa tiêu tán kim cương ma tượng, lại đấm một quyền hung hăng đánh tới hướng bốn người, to lớn vô cùng nắm đấm bên trong, bao hàm bốn cái khối không khí. Dầm dầm dầm nương theo lấy bốn tiếng tiếng vang truyền đến, thổ môn tổng bốn người trước đó xông thân hình, lại bị một quyền này chi lực cho mạnh mẽ đánh vô pháp tiến lên, không thể không đứng tại chỗ. Lam Y Ghi Hải Mỹ Phụ lần nữa thét lên tiếng nói, vừa mới hắn cũng là dùng dạng này lực lượng đem ta đẩy lui. Ta hoài nghi trong cơ thể của hắn có không ít một ít cường giả lưu lại lực lượng. Hừ, Lao Hầu cười lạnh nói, cái này Khương Vân, thực lực bản thân chẳng ra sao cả, trên người ngọn nguồn cậy vào ngược lại là có không ít. Bất quá, đừng nói có cường giả lưu lại lực lượng, coi như trong cơ thể hắn thật có giấu 3-4 cái cường giả, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng này đồng thời, Ô Dương cùng Ngũ Hành Tử cũng là đánh tới cùng một chỗ. Ô Dương chân chính thực lực, nguyên bản cũng không bằng Ngũ Hành Tử, vừa mới lại vì vây khốn bọn hắn 5 người. Càng là hao phí đại lượng đạo lực, sở dĩ giờ phút này đối mặt Ngũ Hành Tử, căn bản không phải đối thủ. Hai người vừa mới đối mặt, Ô Dương liền đã bị đánh miệng phun tiên huyết, thân hình bay rớt ra ngoài. Mà ngẩng đầu nhìn bên trên phương toàn vận tốc quay độ bắt đầu chậm lại vòng xoáy, Ô Dương đống nhiên chỉ tay một cái mi tâm của mình, kỳ thượng hỏa diệm ân nhớ cháy hừng hực, trên thân phát ra nguyên bản yếu ớt khí tức, đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhiên đạo thông qua thiêu đốt đại đạo ấn ký, từ đó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình. Ngũ Hành Tử lạnh lùng nói, ừ, ngươi coi như đưa ngươi đại đạo ấn ký đốt không còn, cũng không phải của ta đối thủ. Theo đại đạo ấn ký thiêu đốt, Ô Dương cu nở dê hé miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh. Mà theo nó tê minh thanh âm vang lên, theo trong hư vô này, vờ ơ y ma ngay sau đó lại có một tiếng tê minh truyền đến tại cái này âm thanh tê minh bên trong, liền thấy lại có một cái cực đại vô cùng hỏa điểu đột nhiên xé rách hư vô, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Oanh nổ rung trời âm thanh bên trong, Ô Dương cùng Khương Vân bọn người thấy rõ ràng. Chính mình bốn phía giới phùng bên trong, xuất hiện từng vết nước, mà theo cái này vết dạn bên trong, còn có từng cái thanh âm truyền đến. Ra làm sao, ta nói Ô Dương khẳng định sẽ phối hợp chúng ta đồng loạt ra tay. Cái này đáng chết phong ấn, nhất định là Ngũ Hành Tử lao ra hỏa kia lưu lại, còn nhất định phải tập hợp ngũ hành chi lực mới có thể phá vỡ khắc đường ồn ào. Ô Dương không phải xuất lực sao? Đửa cờ dô y, phong ấn đã phá, các huynh đệ, đừng để Ô Dương chờ quá lâu. Tổng cộng bốn cái thanh âm bất đồng, mà tại Ô Dương đám người trong mắt cũng là xuất hiện bốn cái khác biệt cự đại thân ảnh. Một người mặt thân hổ yêu dị nam tử, toàn thân kim quang chói mắt, như là hoàng kim chế tạo một mảnh màu đen bao la đại địa. Phóng nhãn nhìn lại, đơn giản vô biên vô hạn một gốc cao không thấy đỉnh lục sắc đại thụ, cành lá tùm một đạo không ngừng lưu động màu lam dòng nước, trong đó phủ quang lấp lóe, tựa như có sinh mệnh.